Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 251, nhân mạng giống như trang giấy trương mỏng. Đừng quên, đây là quân chính quy, một cái chủ quyền quốc gia quân chính quy, có hải lục không quân quân chính quy, lại kém cũng có thể tại kỹ thuật phương diện miểu sát không chính hiệu tư nhân vũ trang. Đất chống phối hợp khả năng đối quốc gia này quân đội là cái độ khó cao. Nhưng không bài trừ những lính đặc biệt này có thể nắm giữ cái này quân Mỹ phổ biến nắm giữ đại sát. Khí, lại hoặc là nói, cái này toàn bộ cái gọi là tới quay chiếu tuyên truyền nhiệm vụ liền là cái mồi. Thậm chí lại nghĩ đến xa một chút, vị trung tướng kia cùng thiếu tá đối trang Trầm Hương đưa ra trước toàn diện triệt thoái phía sau. Chờ đợi bên này mình đánh giết ra kết quả, vững chắc hậu phương sẽ chậm chậm thu phục biểu thị hoan nghênh đồng ý. Đều là giả bộ trong kế hoạch một bộ phận, thông qua đủ loại con đường, thậm chí ở trong trấn nhỏ khả năng đều có đối phương liên quân thám tử. Truyền cái này phương châm chính sách quá khứ, để bên này tiến đánh thủ phủ liên quân coi là bên này thật sẽ không ở giai đoạn này đến lớn diện. Tích tiến công. Cho nên mới có duyệt binh. Đúng, lúc này Bạch Hạo Nam suy nghĩ lại một chút cái kia Hoa Kiều không muốn mạng ở cửa trường học khiêu. Khích ý nghĩa lớn hơn thực tế công dụng nổ súng. Càng giống là đang dẫn dụ đối phương mắc câu. Chính là muốn vẩy tới đối phương liên miên đại quy mô ra truy kích. Lúc này lại nói lính đặc chủng nhóm không biết xế chiều hôm nay đang làm duyệt binh. Liền là đang vũ nhục Bạch Hạo Nam trí thông minh, chỉ là vì cái gì máy bay chiến đấu không dứt khoát công kích trường học kia thao trường. Nhất định phải dẫn đến nơi đây đâu. Nhóm lửa một điếu thuốc Hoa Kiều ôm ngang súng máy đặt ở trên đùi chỉ Khâu Trạch Đông. Người biết tại sao không? Khâu Trạch Đông ngưng thần nhíu mày dưới lập tức. Trường học kia, tới gần quá đường biên giới. Hoa Kiều gật đầu tiện tay dùng nhánh cây bầy hạ. Công kích đường thuyền là như thế này. Nếu như vậy bay, đánh liền tiến vào quốc cảnh tuyến bên kia. Không được, dạng này bay, tiến vào trước tiên cần phải vượt biên. Cũng không được, mà lại vấn đề lớn nhất là loại này công kích trên đất liền sai sót rất lớn. Hơi không chú ý đạn pháo, đạn hỏa tiễn liền vượt biên. Cho nên đến hướng bên này mang cái mấy cây số liền dễ dàng hơn. Các ngươi nhìn, nơi xa đã đến chỗ biển lửa một mảnh. Sắc trời có chút mờ tối, giống như xa xa trông thấy nhân gian địa ngục. Hoa Kiều chỉ nơi đó, căn cứ nội tuyến báo cáo. Còn có mấy ngàn nơi đó dân chúng tại trên bãi tập. Đây là muốn đem tất cả mọi người xử lý kết quả. Không chịu nổi lớn như vậy quốc tế dư luận áp lực. Dùng mấy người nguy hiểm, đem vũ trang phần tử mang tới. Chúng ta đi quá khứ đã khảo sát vùng này không có gì cư dân bình thường. Cho nên phương án lâm thời thu hoạch được đồng ý về sau liền áp dụng. Hiện tại, ngồi ở kia thật dài hít một hơi thuốc lá lính đặc chủng lại chỉ vào trên trời bất động. Như cái thần côn. Khả năng thính lực của hắn là có chút thiên phú. Bạch Hạo Nam qua mấy giây mới nghe thấy mơ hồ tháp tháp âm thanh. Khâu Trạch Đông kịp phản ứng. Máy bay trực thăng, lính đặc chủng gật gật đầu. Lần này hợp tác với các ngươi đến phi thường vui sướng. Hy vọng sau này còn gặp lại. Bạch Hạo Nam còn tưởng rằng đối phương nói như vậy là muốn tiêu sái. Cái gì đằng không mà lên bị máy bay trực thăng mang đi cái chủng loại kia phim tràng diện đâu. Kết quả là có thể ngăn chặn tiếng nói chuyện to lớn oanh minh lần nữa đi vào đỉnh đầu. Tiếp lấy ba chiếc máy bay trực thăng ngay tại màn đêm buông xuống lờ mờ trong bóng đêm. Giống như lơ lửng tại trên sườn núi bộ, nhắm ngay trước mặt khoáng đạt trận địa. Còn có xa xa kia phiến đường đi, nội thành. Bá bá bá hại đến một mảng lớn đạn hỏa tiễn tập kích. Cây đất đồng dạng, cơ hồ là sát bên mảnh đất này dùng bàn tay quay một lần. Không ngại tính cả mảnh này thành khu kiến trúc cùng một chỗ. Cao bảo đốt cháy nổ một lần, so trước đó cao tốc xẹt qua máy bay càng thêm bình ổn tỉ mỉ cày đất. Không biết loại kia treo ở máy bay trực thăng hai bên đạn hỏa tiễn là dạng gì. Dù sao siêu siêu siêu thật nhiều chi một bó cảm giác. Đánh xong một bên đổi một bên khác, sắc trời đã dần dần ngầm hạ đi, mặt đất ánh lửa ngút trời. Bạch Hạo Nam bị Khâu Trạch Đông vịn đứng tại chỗ cao xa như vậy xa nhìn ra xa. Kính viễn vọng đều lưu tại Lý Hải Chu nơi đó, nơi này nhìn nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Nhưng kia hỏa thiêu đến nỗi ngay cả trời liền khối, phảng phất đem bên ngoài những này rất nhiều màu lam gợn sóng thép lều phòng ở đều bốc cháy. Bởi vì nơi này thấp bé kiến trúc đều là liên tiếp tu kiến. Bốc cháy càng là liền khối. Đứng tại xa như vậy trên sườn núi, Bạch Hạo Nam khuôn mặt đều bị chiếu sáng lên. Hắn thấy cực kỳ nhập thần, rất chân thành, phảng phất muốn dùng trí nhớ của mình đem đây hết thảy một mực nhớ kỹ. Cũng không tiếp tục nguyện kinh lịch liên thiên lửa, không biết bên trong có bao nhiêu tính mệnh đang giãy giụa. Khả năng này liền là địa ngục đi. Vô luận những cái kia đang lăn lộn giãy giụa người là ai, hết thảy trước mắt chẳng lẽ liền là mệnh? Thiên Long tự niệm kinh bên trong hữu hình cho qua cái này a. Bạch Hạo Nam thậm chí đều nghĩ qua, trời Long lão hòa thượng là không phải gặp nhiều cái này mới có thể biến thành hòa thượng. Hiện tại hắn chỉ muốn yên lặng niệm kinh, không phải giả từ bi, mà là trong nhân thế nguyên lai thật sự có dạng này địa ngục. Nguyên lai không phải như là mình thói quen cái kia thiên địa. Khắp nơi đều là chuyện đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Khi máy bay trực thăng phát xạ đạn hỏa tiễn hoàn tất về sau, đổi thành liên tục dùng máy bắn phá, cũng là mang theo loại kia có chút tư bắn phá, liền từ dốc núi trước mặt gò đất bắt đầu. Mượn kia khắp nơi giải đống lửa, tại ám sắc bên trong đối mặt đất bắn phá, Bạch Hạo Nam ngạc nhiên phát hiện những viên đạn kia còn mang theo ánh sáng. Khâu Trạch Đông cảm ứng được, nhỏ giọng giải thích, pháo sáng, mỗi mấy phát phổ thông đầu đạn lấp một phát pháo sáng, liền có thể đánh ra phát sáng đường đạn tuyến, có thể đối ban đêm xạ kích làm chỉ thị, chúng ta là không giảng cứu. Xưa nay không dùng, quân chính quy đều muốn an bài như vậy. Cực kỳ hiển nhiên trước đó cao pháo cao cơ đều tại cao tốc. Máy bay công kích đến bị đánh cho tàn phế. Hiện tại máy bay trực thăng mang theo quân lâm thiên hạ khí thế chậm rãi đảo qua. Thẳng đến máy bay trực thăng tiến lên đi xa, tựa hồ còn muốn dùng không vận súng máy lại thanh lý một lần. Bạch Hạo Nam màng nhĩ mới bị nhẹ nhõm một chút. Trông thấy kia hoa kiều ngạo nghễ đứng dậy phá hủy một mực cố định ở trên nhánh cây quay chụp điện thoại, rút lui đi, đây chính là chúng ta cường đại. Còn chưa nói xong, đã nhìn thấy nơi xa kia không trung bóng đen đột nhiên có hỗn loạn, giống như trước đó mặt đất chỉ là có phiến lẻ tẻ tiếng súng mà thôi. Trong đó một chiếc máy bay trực thăng liền cắm xuống đi, mà lại thật nhanh. Trước đó đèn xì đồ vật còn đột nhiên sáng lên màu đỏ đèn chỉ thị. Hoa kiều lính đặc chủng trợn mắt hốc mồm bên trong. Bạch Hạo Nam tai nghe kinh hô bên trong. Kia máy bay trực thăng xa xa nện rơi xuống mặt đất. Không có lập tức dâng lên ánh lửa, nhưng lại để trên trời đồng bạn loạn tung tùng phèo. Địa phương khác khẳng định cũng lập tức loạn. Thật sự là trang bức bất quá 3 giây. Xạo Nhồn bị sét đánh, liên quan Bạch Hạo Nam bọn hắn bên này cũng lập tức bị liên lụy. Hoa kiều lính đặc chủng trước tiên tiếp vào đồng bạn yêu cầu. Toàn thể đột kích, chúng ta là duy nhất tới gần nơi này phiến máy bay rơi địa điểm mặt đất đội ngũ. Nhất định phải lập tức tới gần nghĩ cách cứu viện. Càng nhiều máy bay trực thăng tiếp viện trên đường, lúc đầu đã sức cùng lực kiệt đánh mấy cuộc chiến đấu. Từ buổi sáng rời đi tiểu trấn đã qua hơn 10 giờ. Rốt cục có thể tan việc, lại muốn tăng ca. Bạch Hạo Nam đau răng cực kỳ. Tại sao muốn nói lại đâu? Tựa như là có bộ cái gì phim liền là diễn loại này máy bay trực thăng rớt xuống đất. sau đó không ngừng phái quân đội đi cứu viện, chết một nhóm lại một nhóm người. Càng nhiều người tính mệnh đều phải điền vào đi. Bất quá không thể chê. Lên đi, lúc này xuống núi quả thực nhức cả trứng. Đèn xì trong rừng rậm chỉ có lờ mờ ánh lửa có thể mượn nhờ. Đi xuống dưới so leo núi gian nan nhiều. Hơi không chú ý liền sẽ quẳng bổ nhau. Thậm chí ngay cả Khâu Trạch Đông cùng vị kia lính đặc chủng cũng không quá thích ứng loại này ban. Đêm địa hình, lộn nhào xuống đến dưới sườn núi. Hoa Kiều thở hồng hộc, chỉ chiếc kia có cao cơ xe bán tải. Dùng cái kia, hẳn là có thể động. Lúc ấy ta liền không đánh phát động cơ thương. Nguyên bản là dự định giữ lại cuối cùng chúng ta rút lui thời điểm có thể thay đi bộ. Nghe câu này, Bạch Hạo Nam khó tránh khỏi có chút kinh hỉ. Bắp thịt cả người tại hạ sườn núi loại này đảo ngược vận hành bên trong đã đau đến muốn mạng. Cho nên tâm thần nhoáng một cái, liền từ cuối cùng một đoạn thổ khảm tuột xuống, trực tiếp trượt ném tới khe đất kia một mảnh mềm nhũn bên trong. Bạch Hạo Nam toàn thân cũng giống như dâng lên con cóc bao. Sắc nhọn cái chủng loại kia, lập tức bật lên đến. Thậm chí so sánh với về ôm lấy kia LADYBOY còn nhảy xa. Kia là loại trên sinh lý đều cực kỳ kháng cự xúc cảm. Nhưng chống đỡ lên thời điểm vẫn là lau một tay sền sệt. Nhảy đến lộ diện bên trên càng là khắp nơi đều rất khó đặt chân. Khắp nơi đều dẫm lên cũng là sền sệt. Bạch Hạo Nam dùng sức khống chế tâm tình của mình. Đưa tay đến trên thân xe dùng sức phá xóa, nhưng một mở cửa xe, lại là một cỗ thi thể như thế đổ ra. Quả thực muốn điên rồi. Kém chút như cái nương môn mà đồng dạng thét lên hét thảm lên. Tình nguyện tự mình đi bộ quá khứ. Thật sự là trong lòng quét ngang liền bưng súng trường đi. Đằng sau kia Hoa Kiều gọi hắn đều không ngừng bước. Ta không được, ta chịu không được. Ta không có khả năng ngồi tại một đống trong máu mặt. Ta đi bộ quá khứ. Ta cảm thấy dạng này còn an toàn một chút. Khâu Trạch Đông cũng liền bận bịu ghim súng đuổi tới. Xa xa nghe thấy đằng sau thân xe vẫn là phát động. Bạch Hạo Nam bước nhanh chân. Không qua lại trước mấy chục mét liền là trước đó xe gắn máy. Xe bán tải loại truy kích cỗ xe bị phục kích khu vực. Lại là đầy đất vũng máu cùng thi thể. Qua mấy giờ, Bạch Hạo Nam trên chân màu trắng giày thể thao dẫm lên đều phát ra chít chít thanh âm. Làn da lần nữa bị điện giật đồng dạng run lên. Kia là loại tâm lý cùng trên sinh lý đều cực kỳ không thoải mái bản năng phản ứng. Toàn bộ nhờ đem lực chú ý phóng tới ánh lửa hạ có thể nhìn thấy súng ống. Đạn dược bao, đi một đường nhặt mấy cái. Còn đem trong đó hai cái thắt ở trên thân, người khác phổ thông đều là tại bên hông buộc một cái hộp đạn bao. Bạch Hạo Nam từ bụng nhỏ đến ngực trùng điệp trói lại hai. Còn cho Khâu Trạch Đông phân tán lực chú ý, thấy không, tương đương với lại là một tầng chống đạn tấm. Cái này hộp đạn bị đánh trúng sẽ không bạo tạc a. Khâu Trạch Đông không có hắn biến thái như vậy, cường kiện thể trạng. Không chiếu vào học, nhưng cũng tại nhặt hộp đạn đổi súng trường. Hẳn là sẽ không đi. Chưa nghe nói qua, nhưng hộp đạn bao có thể vật che chắn đạn ngược lại là có mấy lần nghe nói. Bọn hắn, vừa gấp trương dưới, liền phát hiện từ bên kia dốc núi lao xuống một đám người chính là Lý Hải Chu cùng những hành động. Khác đội thành viên, lính đặc chủng nhóm trong tay còn cầm đèn pin. Khả năng chính bởi vì cái này dạng bọn hắn xuống núi tốc độ càng nhanh. Gặp mặt cơ hồ không có hàn huyên, liền là nhanh chóng giao lưu phân phối. Đặc biệt là chiếc kia đi theo lướt qua tới xe bán tải không biết có phải hay không là ép lấy thi. Thể tới, những người khác cũng không đi theo lên xe. Pháo cối tổ đem mình trọng trang chuẩn bị ném vào thùng xe. Dựa theo phân phó vượt lên đi đem bên trong mấy cỗ thi thể ném đến. Tất cả mọi người đem tùy thân dư thừa trang bị tận lực ném vào. Trong tay nhẹ nhàng, lính đặc chủng nhóm càng sốt ruột. Cho mượn áo chống đạn cũng không kịp muốn về. đã nhanh nhanh chào hỏi Hoa Kiều trước sông phía trước. Thật giống như bọn hắn trước đó tại nửa đường gặp phải cái kia xung đột nhỏ đồng dạng. Loại tràng diện này bọn hắn vẫn là đối với mình càng tự tin, bắt đầu thuận đường đi phân loại hai. Bên nhanh chân sông, Lý Hải Chu chỉ thiên bên trên xoay quanh máy bay trực thăng. Bọn hắn có đơn binh điện đài giống như cùng máy bay trực thăng là liên thông. Có thể giúp bọn hắn yểm hộ. Chúng ta đi theo lên sao? Loại thời điểm này Bạch Hạo Nam liền bất đắc chí anh hùng. Đổi về mình chi kia mang theo tới M16 súng trường. Đất này bên trên ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy cầm cái này. Đạn dược có thể nhặt, mang về đều cần dùng đến. Đuổi theo là được rồi. Vạn nhất có người bọc đánh bọn hắn, chúng ta còn có thể hỗ trợ đâu. Tất cả đều cùng một chỗ cái này vị trí chạy không khoa học. Cái này không ép lấy quá khứ, quả thực không có khả năng. Lý Hải Chu sợ hãi than, ngoạt tào, đây đều là tốt mẹ nó lạc hậu máy bay trực thăng cùng đạn hỏa tiễn. Nhưng là dùng tại nơi này, ha ha ha, nhiều người như vậy bị hấp dẫn tới về sau đánh trở tay không kịp. Vậy liền chết được một mảng lớn, ta xem bọn hắn một mực tại gieo hò, ngoạt tào. Ta cả một đời cũng không thể gặp lại loại này cảnh tượng hoành tráng. Phảng phất trời chú định liền là muốn đến xem mảnh này trang cảnh. Lúc đầu đi cũng liền đi. Hết lần này tới lần khác ngã xuống một chiếc máy bay trực thăng. Bạch Hạo Nam bọn hắn chỉ có thể dẫn theo thương xông vào mảnh này, khắp nơi đều là biển lửa thành khu. Hoàng hôn trước bọn hắn dùng súng ống sát thương địch nhân khả năng chỉ là một phần rất nhỏ. Trọng điểm vẫn là cao tốc xẹt qua máy bay tung xuống những cái kia bom vẫn là đạn hỏa tiễn triệt đề. Phá tan địch nhân, mà sát thương lớn nhất liền là đằng sau máy bay trực thăng tương đối tinh chuẩn cày đất. Hiện tại khắp nơi đều là thi thể, mà lại là thiêu đốt thi thể. Khắp nơi đều tung bay loại kia thịt cháy khét rồi khí tức. Còn kèm theo cái khác càng nhiều khí tức. Bạch Hạo Nam sợ Ada trên mặt đất bị thi thể vấp rơi mất, ôm bỏ vào thùng xe bên trong. Mạnh hơn nhẫn tâm đầu bực bội, hắn chưa từng có dạng này bực bội, xen lẫn chán ghét cùng đầy tay là máu dơ bẩn buồn nôn, tận lực ánh mắt trông về phía xa, nhìn xa một chút, chào hỏi đồng bạn chạy nhanh lên thông qua phiến khu vực này, ngoạn tàu mẹ nó. Tranh thủ thời gian làm xong rời đi. Lão tử cũng không tiếp tục nguyện tới chỗ như thế. Lý Hải Chu cảm giác được tâm tình của hắn, kinh ngạc mắt nhìn, không lại tiếp tục hưng phấn. Kỳ thật bây giờ nói rõ Bạch Hạo Nam cái này an bài là đúng. Lính đặc chủng nhóm vọt lên đến ngược lại không có nỗi lo về sau. Ngẫu nhiên quay đầu nhìn xem cái này bóng người phía sau đang cùng bên trên là được. Mỗi khi đi qua một cái giao lộ thời điểm nhanh chóng xem xét hạ không có người tại hoạt động liền. Tốt, Bạch Hạo Nam không đi theo nhìn, nhưng có thể nghe thấy Lý Hải Chu cùng kia mấy tên hành động đội viên không ngừng kinh hô lại có. Bao nhiêu thi thể, Khâu Trạch Đông đều không muốn xem, xích lại gần ta đi theo Bạch Hạo Nam lớn cất bước. Ta đều chưa thấy qua, tối cao một lần. 5 năm trước tiêu diệt hơn 400 người, vậy vẫn là các liên bang quân cùng một chỗ rảo sát quân đội chính phủ một cái doanh. Chúng ta vẫn là người tham dự một trong, một người sống đều không lưu, tất cả đều tiêu diệt tại trong hốc núi. Loại này, sẽ không có quá nhiều nguy hiểm, bọn hắn trước đó dám đối với chúng ta khởi xướng công kích. Ngoại trừ chúng ta người ít. Tối chủ yếu vẫn là không nghĩ tới chúng ta là quân đội chính phủ. Nghĩ như vậy, lính đặc chủng nhóm ngay từ đầu vô dụng máy phóng lựu đạn loại hình cũng là vì không cho đối phương phát hiện, một mực đem địch quân mang vào cạm bẫy. Sau đó đột nhiên an bài không quân hỏa lực nặng. Căn cứ kinh nghiệm của ta, máy bay trực thăng chỉ cần cách 2 trọng núi liền cơ bản nghe không được thanh âm. Máy bay chiến đấu muốn vọt qua đến chỉ là trong nháy mắt vấn đề. Trọng điểm đến có cái phi thường tinh chuẩn điểm công kích chỉ thị. Kế hoạch này, khẳng định lại xuất phát trước liền thảo luận qua, chỉ là có rất nhiều biến hóa lâm tràng quyết định áp dụng cái nào. Người thiết kế này cơ hồ hoàn mỹ. Bạch Hạo Nam cười khổ, đúng, hoàn mỹ, ta cũng không phải già mồm, thế nhưng là đánh trận nguyên lai muốn chết rất nhiều người. Quá, hắn hình dung không ra, Khâu Trạch Đông chỉ có thể rộng hắn tâm, không nên nghĩ nhiều, chúng ta lập tức liền có thể đi, máy bay trực thăng rơi xuống không tính quá xa, tìm tới phi công thi thể hoặc là cái gì liền có thể đi. Bọn hắn không dám tới công kích, chỉ cần xác nhận là quân đội chính phủ, những này các liên bang quân theo bản năng đều sẽ né tránh. Bọn hắn vẫn là không dám cùng quân đội chính phủ chính diện đánh. Trời cũng đen, phía trước đã trông thấy trong ngọn lửa kia nhếch lên tới cao cao máy bay trực thăng đuôi phi cơ, thật sẽ là dạng này à. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.